giá trị mạc nạc lớn hơn rất đám người bỏ chạy đó. Đến đây đi, U Thác Ngã. Trong mắt mạc nạc có vẻ điên cuồng, cũng có vẻ thỏa mãn. Hắn hiên ngang đối đầu với cái chết. Chết một mình ta, sống trên vạn tộc nhân ta, đủ rồi. Ngu ngốc. U Thác Ngã cười khẩy một tiếng, lúc này động thủ. La Phong ma sát tộc lặng lẽ nhìn cảnh này. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc này, ánh mắt của thiếu niên thiên tài ngoại tộc có sừng cong đó rất giống cảnh năm đó mình và những cường giả cấp hành tinh như Cổ Nghị, Mặt Hán Đức Sâm, Đặc Lý Mạc Đế Thối Cát, Tác Khoa Lạc Phu, Y Tư Đặt ở địa cầu đi quyết chiến với Kim Giác Cự Thú. Cũng loại tâm tình tuyệt vọng, rồi hiên ngang đối đầu với cái chết như vậy. Cần phải trở về. La Phong ma sát tộc thầm nói. Mạc Nạp cảm thấy vô lực. Trước mặt U Thác Ngã, hắn không có lấy một chút sức phản kháng nào. Khi móng vuốt xấu xí của U Thác Ngã trảo thẳng về phía hắn, hắn cũng biết mình nhất định sẽ chết. Đột nhiên, trời mưa. Mưa bụi mỹ lệ phủ kín cả thiên không. Mưa bụi. Mạc Nạp giật mình. Ngay sau màn mưa bụi che kín cả thiên địa toàn bộ đã biến mất. Còn những chiến sĩ giới chủ vốn rải rác ở các nơi cùng U Thác Ngã đều sững sờ không nhúc nhích gì. Sau đó, thần thể của U Thác Ngã chợt như không khí, đột nhiên bị chôn vùi. Còn xa xa vài chục chiến sĩ giới chủ đã vỡ tung ra, hóa thành máu tươi. Đã chết rồi. Mạc Nạp kinh ngạc nhìn tất cả cảnh này, nhìn những chiến sĩ giới chủ địch nhân vừa chết, nhìn U Thác Ngã bị chôn vùi. Choang! Xa xa, một thân ảnh ngoại tộc đưa tay đút chiến đao vào vỏ đao. Đao, đúng. Vừa rồi là đao. Mạc Nạp nhất thời xác định được. Chỉ là hắn không thể tin. Đao pháp lại mạnh tới như vậy. Hơn nữa thân ảnh ngoại tộc đó tự hồ chỉ là giới chủ. Giới chủ cũng có thể dễ dàng đánh chết bất hủ như vậy à. La Phong ma sát tộc quay đầu liếc mắt nhìn hắn cười cười, rồi lập tức bước một bước hư không tiêu thức. Khi thấy ánh mắt của thiếu niên thái khắc tộc xúc động tới một vài hồi ức của La Phong, nên hắn đã ra tay. Đối với La Phong thì việc ra tay hay không ra tay cũng không khác gì nhiều. Chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Còn tinh cầu này cũng là cái cuối cùng mà La Phong lưu lãng trong vũ trụ. Bởi vì nửa tháng cuối cùng vừa qua, La Phong đã sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh cho thức thứ ba. Nên đột phá bất hủ rồi. La Phong ma sát tộc lưu lạc vũ trụ 5 vạn năm, rốt cục cũng trở về nguyên thủy bí cảnh ở lãnh thổ nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1007 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1007 Thần Linh Bất Hủ La Phong lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh, cảnh địa thiên bảo hà. Lưu lãng trong vũ trụ cuối cùng cũng chỉ là kẻ lãng tử. Còn khi trở về lãnh thổ nhân loại, lại tự nhiên có một loại cảm giác thân thuộc. Về nhà rồi. Đây là nhà. Trong đại điện cung điện, bản tôn người địa cầu khoanh chân ngồi đã vượt qua 8 vạn năm rồi. Bây giờ rốt cục cũng đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Lần đầu tiên hắn đi dạo quanh các quần thể cung điện trong thiên bảo hà. Hành tẩu giữa các quần thể cung điện, ánh mắt nhìn qua tất cả. Nhưng trong đầu La Phong lại đang hồi ức lại những cảnh lưu lãng trong vũ trụ. Năm đó có rất nhiều việc gây cho mình chấn động. Nhưng lúc này quay đầu lại nhìn tất cả lại vô cùng rõ ràng. Tự hồ rất nhiều việc đã ăn vào trong lòng.